cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 710, không gian huyễn hải. Kia Triệu Dương là ai? Thế nhưng giá trị 50 điều tiên mạch, nghe nói hắn vẫn chưa tới tiên vương cảnh. Nhiệm vụ này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Không sai, Hải Long Tông mặc dù không phải cái gì nhất lưu tông môn, nhưng tốt xấu có tiên quân cảnh lão tổ, có thể gia nhập Hải Long Tông. Đối ngươi ta bực này tán nhân chỗ tốt kia là đại đại. Nhiệm vụ này ta làm, ta cũng chuẩn bị tiếp truy nã Triệu Dương nhiệm vụ, chính là không biết kia tiểu tử ẩn núp đến nơi nào. Ai, bằng hữu cần gì phải gấp gáp, nhiều như vậy đội ngũ tìm hắn, trừ phi hắn rời đi Phượng Hoa Tinh, nếu không bại lộ bộ dạng còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nhìn một đám nửa bước tiên vương, kim tiên đại viên mãn, thậm chí phổ thông sơ kỳ tiên vương đều hưng phấn tổ đội đón lấy nhiệm vụ. Đại sảnh trong góc, một đầu mang mũ rộng vành nữ tử nhịn không được lo lắng truyền âm nói. Kỳ ca, bởi vì ta Dương Nhi muốn bị Hải Long Tông treo thưởng truy nã. Làm sao bây giờ? Ly, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta tu vi quá yếu, căn bản là giúp không được gì. Tuyệt đối không nên bại lộ, nếu không liền xong rồi. Bên cạnh hắn kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ nam tử vội vàng truyền âm nhắc nhở, lập tức hai người bất động thanh sắc rời khỏi nhiệm vụ đại sành. Thận trọng rời đi tòa thành trì này, phi độn hồi lâu, cho đến tiến vào một vùng núi chỗ sâu động phủ trong. Xác nhận không có người theo dõi nhìn trộm về sau, nữ tử lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một bộ quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ dung mạo. Nàng chính là Triệu Trạch cùng Lạc Duyệt Giao tìm kiếm 10 năm không có kết quả Thanh Ly. Tại Thanh Ly nam tử bên người, chính là Lạc Duyệt Giao lão ba Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cùng Triệu Trạch gọi nhau huynh đệ. Bọn họ gọi vãn bối Triệu Dương một tiếng Dương Nhi. Cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì lựa chọn khác biệt thời gian điểm phi thăng, bọn họ rất là may mắn đều phi thăng đến Phượng Hoa Tinh trên. Về sau càng là xảo ngộ Triệu Dương, cũng chính là bởi vậy mới cho thiên tài quật khởi Triệu Dương mang đến tai họa. Triệu Trạch tại Thiên Hoàn Tinh dừng lại 2 ngày, mua một ít luyện đan, luyện khí vật liệu, liền lặng yên rời đi thẳng đến Phượng Hoa Tinh mà đi. Tại Phượng Hoa Tinh bên ngoài đông nam phương hướng, hư không trong có một cái không gian môn hộ đứng sững. Xung quanh bị đại phiến cung điện vờn quanh, trong đó sơn thủy hữu tình, suối chảy thác tuôn, chim hót hoa nở, đình đài lầu các, thụy điểu bay múa cảnh tượng đều là chân thực, cũng không phải là trận pháp kiến tạo huyễn cảnh, chính là đỉnh cấp tiên tôn đại năng ngưng luyện bố trí mà thành. Triệu Trạch thu hồi chiến hạm đáp xuống quảng trường trên, chung quanh 8, 9 người sắc mặt đều có chút quái dị, bởi vì bọn họ tu vi là thấp nhất đều là tiên vương hậu kỳ. Hắn một cái nửa bước tiên vương, thế nhưng cũng dám đến sông không gian huyễn hải, quả thực chính là không biết sống chết. Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý tới nhi những này người khinh thường trào phúng ánh mắt. Bởi vì một cái tiên quân sơ kỳ lão giả, chính cất bước hướng bọn họ đi. Phượng Hoa Tinh mạnh nhất tứ đại tiên tôn theo thứ tự là Thiên Nhất Môn Thiên Nhất Đạo Tôn, Vạn Phật Tông Nhiễm Không Đại Sư, Hồng Mông Núi Hồng Mông Tiên Tôn, Phượng Hoa Giao Trì Giao Hoa Tiên Tử. Cho nên, cầm giữ không gian huyễn hải dẫn đường trưởng lão, cũng đều là xuất từ này tứ đại thế lực. Lão giả đi đến Triệu Trạch, Khôi Ngô Đại Hán, Trung Niên Mỹ Phụ chờ 8, 9 người phụ cận, phủi bọn họ vài lần thản nhiên nói. Các vị tới đây chắc hẳn đều là phải vào không gian huyễn hải cảm ngộ không gian pháp tắc. Dựa theo quy định, vô luận là ai, chỉ cần giao nộp 100 vạn tiên nguyên đan liền có thể tiến vào. Mặt khác, chúng ta còn cung cấp một ít tiên hiền khắc lục xuống bộ phận không gian huyễn hải tuyến lộ đồ. Dùng cái này đi lại, có rất lớn cơ hội nhi an toàn rời khỏi không gian huyễn hải. Mỗi bản chỉ cần 5.000 vạn tiên nguyên đan. Ta đi, vé vào cửa muốn 100 vạn tiên nguyên đan. Tùy tiện một phần tuyến lộ đồ chính là 5.000 vạn tiên nguyên đan. Này tứ đại thế lực thật là đủ hắc. Triệu Trạch tại Thiên Hoàn Tinh lúc đã đối Phượng Hoa Tinh tứ đại tông môn cùng từng người phụ thuộc thế lực hiểu rõ rõ ràng. Tựa như trước mắt Thiên Nhất Môn lão giả, là hắn biết cái này người tên gọi Lý Biển Kỳ, chính là mấy cái phụ trách tiếp đãi trưởng lão một trong. Nghe đối phương há miệng chính là mấy ngàn vạn tiên nguyên đan. Triệu Trạch trong lòng không còn gì để nói, mà những người kia đều quy quy củ củ lấy ra gửi tiên nguyên đan chiếc nhẫn. Lại không chút nào keo kiệt mua ngọc giản tuyến lộ đồ. Đến phiên Triệu Trạch lúc, hắn chỉ lấy ra 100 vạn tiên nguyên đan. Lão giả không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mang theo không vui nhắc nhở. Tiểu Hữu, lấy tu vi của ngươi, không có tuyến lộ đồ chỉ dẫn, sợ rằng sẽ vĩnh cửu mê thất tại vô tận không gian thế giới trong. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là tại hạ thân vì tán nhân, kiếm ra này 100 vạn tiên nguyên đan đã là gian nan. Thực sự không cách nào lấy ra mua sắm ngọc giản tiên nguyên đan. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lão giả dụng ý rất rõ ràng, nhưng Triệu Trạch căn bản cũng không vì mà thay đổi. Hắn làm bộ đắng chát cười một tiếng buông tay giải thích nói. Quỷ nghiêu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nghe hắn nói như thế, những cái kia bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương tất cả đều lộ ra khinh thường trào phúng. Lão giả Lý Biển Kỳ thì nhíu nhíu mày, không nói thêm lời dẫn dắt bọn họ, trực tiếp hướng thông hướng không gian huyễn hải cửa vào truyền tống trận bước đi. Triệu Trạch cùng mấy cái kia tiên vương, bên hông đều đeo Phượng Hoa Tinh hoặc cửu đại phụ thuộc sau thân phận ngọc bài. Giao nộp phí tổn về sau, tất nhiên là không có người ngăn cản bọn họ tiến vào truyền tống trận. Truyền tống quang mang bao khỏa, sau một khắc, đám người tất cả đều xuất hiện tại như mặt gương đứng vững hư không môn hộ trước. Môn hộ chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là liên miên chập trùng cung khuyết, tiên hạc bay múa, thủy chim hót vang, tứ đại thế lực cao thủ như ẩn như hiện. Đại trận vờn quanh ngăn cách ra vào, nơi này quả thực là đầm rồng hang hổ, xem ra coi như nhận được trọng bảo, ra tới lúc cũng không tránh khỏi muốn bị bóc lột. Tán nhân không dễ a, cảm giác hơn 10 đạo cường đại tiên thức ở trên người hắn quét tới quét lui. Có 4 đạo tiên thức không thể so với Hoắc Liên yếu hơn bao nhiêu. Triệu Trạch trong lòng một hồi cảnh giác. Cũng may đối phương mặc dù khám phá hắn thay đổi dung mạo ngụy trang, nhưng bởi vì không có nhìn ra đan điền thế giới bên trong bí mật, khi hắn đi theo người khác tiến vào môn hộ lúc, cũng không có lọt vào ngăn cản, tiến vào không gian huyễn hải, xuất hiện tại một mảnh xung quanh đều là trùng điệp khe hở thế giới phía trên không dãy núi. Triệu Trạch không chần chờ chút nào, liền trực tiếp thôi động tu vi, hóa thành một đạo dây nhỏ xông vào phía trước kia mảnh thế giới xa lạ bên trong. Bởi vì hắn cũng không muốn tại lối vào, liền cùng cửu trọng thiên tiên vương sinh ra ma sát, từ đó dẫn tới bên ngoài cao thủ chú ý. Thật nhanh tốc độ bay, tiểu tử này thế nhưng thâm tàng bất lộ. Truy, lúc trước thời gian quá ngắn, tất cả mọi người còn chưa kịp nghiên cứu tuyến lộ đồ ngọc giản. Này mới khiến Triệu Trạch thừa cơ chuồn đi. Hai cái tu vi mạnh nhất tiên vương nam tử liếc nhau, đạp hư hướng hắn đuổi theo. Còn thừa 5-6 người bên trong, kia đôi bát trọng thiên nam nữ đồng dạng con mắt để lọt vẻ tham lam, theo sát xông vào không gian trùng điệp bên trong. Mà tu vi yếu kém 5 người đều không dám coi thường vọng động, nhào nhào lấy ra tuyến lộ đồ ngọc giản bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Dù sao, không gian huyễn hải hung danh bên ngoài, bọn họ cũng không muốn vĩnh cửu mê thất ở bên trong không cách nào ra ngoài. Còn nữa, con mồi chỉ có một cái, coi như trên người đối phương thật có trọng bảo. Chỉ cần không ngốc, tự mình hiểu lấy vẫn là có. Tranh đoạt bất quá cửu trọng thiên tiên vương, cần gì phải đi tự chuốc nhục nhã. Triệu Trạch lung tung xông tới không gian trùng điệp bên trong. Là một mảnh tiên thức không cách nào tìm kiếm toàn bộ rộng lớn thế giới. Bên trong có dãy núi, có thảo nguyên, có hồ nước, có biển cả. Phía sau hắn chính là một vết nứt vòng xoáy. Hiển nhiên là vừa vặn đi vào môn hộ. Xung quanh cùng ở phía trời xa còn có thật nhiều thông hướng mặt khác không gian khe hở cửa vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.